Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, không ra yêu thiêu thân có lỗi với ngươi. Chương 99, không ra yêu thiêu thân có lỗi với ngươi. Lầu 2, Phương Bình chậm rãi dạo chơi. Hắn không phải rảnh đến hoảng, chỉ là nghĩ đại khái nhìn xem ma võ sinh viên đại học năm nhất trình độ. Đối nước của mình chuẩn, nhất là thực chiến tiêu chuẩn, Phương Bình vẫn là không có gì đếm được. Hắn cùng võ giả tiếp xúc không nhiều, nhận biết mấy cái võ giả. Vương Kim Dương không phải là nhân loại, Đàm Chấn Bình là thuần khí huyết võ giả. Hoàng Bân chết mau, Trương Vĩnh một quyền đánh nổ đường đầu người. Duy nhất có qua giao thủ kinh lịch, cái kia tà giáo võ giả. Cây gà bên trong máy bay chiến đấu, ngoại trừ thể hiện Trương Vĩnh nắm đấm cứng, không có gì tác dụng. Cho nên dù là đến bây giờ, Phương Bình đối thực lực của mình đều không có một cái nào rõ ràng định nghĩa. Hắn biết mình ba lần tôi cốt, hẳn là sẽ không quá yếu. Có thể cái này yếu không kém, cũng phải nhìn cùng ai so, cùng Lão Vương cũng so, người ta một cái tay. Đánh chính mình cũng không ngóc đầu lên được. Lầu 1, lầu 2 đều tương đối bình thản. Lầu 1 cơ hồ không có gì tranh đấu. Lầu 2 cũng cực ít. Riêng lẻ vài người mắt gà chọi tranh đấu. Cũng là miệng pháo công phu. Ngươi cũng tới. Ngoặc kép là ta tới. Ngươi tới làm gì? Ngươi đi lầu 1 được rồi. Ngươi đến ta liền có thể đến. Dựa vào cái gì ta không đến? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này nhược trí đối thoại. Phương Bình vừa mới liền nghe đến, dù là Phương Bình đi bên cạnh bọn họ quá khứ, hai người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi cho đến lầu 3, Phương Bình mới gặp được lần thứ nhất chiến đấu. Hoặc là nói chiến đấu không thích hợp, hai cái khí huyết tương đối cao người bình thường đánh nhau. Bên cạnh có một ít ăn dưa quần chúng ồn ào. Khí huyết cao có hai chỗ tốt. Nhịn đánh, bền bỉ, ngươi một quyền, ta một quyền, đánh quên cả trời đất. Lúc này khí huyết cao chỗ tốt thể hiện ra. Đánh vào người không phải quá đau. Khí lực tiêu hao cũng không lớn. Dựa theo hai người này tiết tấu, có thể đánh tới cao ốc mở ra. Dạng này, ta một cái có thể đồng thời đánh 10 cái. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có phán đoán. Hai người này hẳn là còn chưa tới khí huyết cực hạn. Nói cách khác thấp hơn 149 tạp khí huyết. Chiến pháp coi như luyện, cũng là khoa chân múa tay. Không nên xưng là chiến pháp. Loại người này tại ba tầng cũng dám tứ không kiêng sợ động thủ. Những người khác còn một bộ nhìn vở kịch biểu lộ. Hiển nhiên, ba tầng học sinh thực lực cũng liền đồng dạng. Võ giả cơ hồ một cái không nhìn thấy. Đột phá cực hạn không phải võ giả. Cũng một cái không nhìn thấy. Hẳn là đều đi lầu 3. Đi lầu 4 nhìn xem. Có cái thí dụ mẫu liền có thể đại khái phán đoán một chút người khác tiêu chuẩn. Phương Bình chính mình cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Khuyết thiếu người tuổi trẻ nhiệt huyết, có thể tư duy theo quán tính, dẫn đến hắn luôn luôn thích tính toán rõ ràng lại động thủ. Đến đổi, ngoặc kép, Phương Bình quyết định chủ ý. Kỳ thật hắn không phải cảm thấy dạng này không tốt, nhưng có thời điểm, quá mức không quả quyết, chưa chắc là chuyện tốt. So với Phó Xương Đỉnh những người này, hắn luôn luôn có chút không thả ra. Cũng không phải quá hợp quân. Nhổ ngụm chọc khí, Phương Bình cất bước lên lầu 4. Lầu 4, từ khi mấy cái thực lực không đủ tân sinh bị đuổi xuống. Đến tiếp sau tới học sinh, thực lực cũng không tính là yếu. Võ giả cùng hai lần tôi cốt học sinh gần 70 người. Đột phá 150 tạp, lại không đạt tới 180 tạp cũng có 30-40 người. Ngoại trừ cái này hơn 100 người, lục tục ngo ngoe đi lên học sinh, khí huyết phổ biến đều tại 140 tạp trở lên. trong đó 149 tạp cực hạn chuẩn võ giả. Cũng không phải số ít, mắt thấy không có người nào đi lên. Trong đám người, có người thấp giọng nói, giống như so ta tưởng tượng muốn đơn giản. Lầu 4 có thể dung nạp 400 người. Có thể từ khi vị kia lập huy võ giả yêu cầu 140 tạp trở lên khí huyết người lại đến. Có cánh cửa, lên lầu người liền thiếu đi nhiều. Đến bây giờ, mau qua tới nửa giờ, lầu 4 cũng mới khoảng 300 người. Còn lại một số người, nếu không còn tại phía dưới đi dạo, nếu không phải là chuẩn bị thời khắc cuối cùng lại đến lâu. Tính toán đâu ra đấy, cũng rất khó vượt qua 400 người. Cứ như vậy, tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thực lực học sinh bình thường cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao thu được tiến vào binh khí học viện cơ hội. Có thể thực lực khá mạnh học sinh thì là có chút không hài lòng lắm. Cái này không dậy nổi phân tranh, làm sao lộ ra bọn hắn đột xuất. Ngay tại không ít người động tiểu tâm tư thời điểm, ngoài cửa đi tới một người, chính là Phó Xương Đình. Phó Xương Đình cầm sắp ong cán, nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói, chó châu châu ở đâu? Ra, ngoặc kép, đám người sững sờ, ngay tại không ít người nghi hoặc thời khắc, Đường Tùng Đình giận đứng lên, nổi nóng nói, Phó Xương Đình, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Ngoặc kép, chó châu châu, Tùng sư cầu, đến, để phó gia dạy ngươi làm người. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cười to lên, không đợi Đường Tùng Đình đáp lời, cán dài quét ngang mà ra. Ô ô, chấm ngoặc kép, không khí đều truyền đến một trận ô minh thanh. Đường Tùng Đình sắc mặt đại biến, dưới chân khẽ động, vội vàng né tránh. Xung quanh bị ảnh hưởng đến mấy người có chút sắc mặt khó coi. Những người này còn chưa mở miệng, Phó Xương Đình liền cười to nói, ta cùng chó châu châu đơn đấu, khó chịu cùng tiến lên cũng không thành vấn đề. Phó gia đều tiếp lấy, ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, có người thấp giọng giận dữ mắng mỏ, bất quá lại là không ai ra mặt. Đường Tùng Đình bên người mấy người vội vàng né tránh. Hai người này thực lực đều không tầm thường, nhất là Phó Xương Đình. Cán dài quét ra, không khí đều có tiếng nổ đùng đoàng. Lúc này mọi người đều đang đợi, cũng không ai nghĩ lúc này ra mặt. Chó châu châu, không ai giúp ngươi, hôm nay đừng hòng chạy. Ngoặc kép, lỏng đại gia ngươi, ngoặc kép. Đường Tùng Đình bị ngay trước mặt mọi người gọi ngoại hiệu này. Phó Xương Đình lại chủ động xuất thủ, dù là trong lòng lại kiêng kỵ, lúc này cũng không nhịn được. Đi chết, ngoặc kép, Đường Tùng Đình hai chân xóa lập, tay phải năm ngón tay mở ra, trực tiếp chụp vào sáp ong cán. Ngoặc kép, cả hai tương giao, loáng thoáng ở giữa vậy mà truyền đến một tiếng kim loại tiếng va chạm. Đường Tùng Đình một phát bắt được sáp ong cán, tay phải trong lòng bàn tay đã đỏ bừng, trên mu bàn tay càng là gân xanh lộ ra. Bắt lấy sáp ong cán, Đường Tùng Đình không lùi mà tiến tới, tay trái nắm tay, bỗng nhiên đánh tới hướng trong tay sáp ong cán, hiển nhiên là muốn nện đứt Phó Xương Đình vũ khí. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phó Xương Đình trong mắt lóe lên một vòng vẻ đùa cợt. Người khác không biết, ngươi Đường Tùng Đình còn không biết, ta rèn luyện chính là chi dưới xương, thương pháp chính mình là luyện qua, có thể lên chi chưa rèn luyện, lực lượng cũng liền, hắn chân chính mạnh vẫn là đùi phải. Đường Tùng Đình một tay nắm cán, một tay huy quyền, giờ phút này không môn mở rộng, căn bản không có phòng bị Phó Xương Đình. Phó Xương Đình không nói hai lời, tay phải lắc một cái, tiện tay đem sáp ong cán dứt bỏ, chân trái đạp địa, cả người lăng không mà lên, đùi phải mãnh liệt đá hướng đối phương. Ngoặc kép, nhục thể tiếng va chạm vang lên lần nữa. Phó Xương Đình một cước đá trúng Đường Tùng Đình ngực, trực tiếp đem Đường Tùng Đình đá lui xa 3-4 mét, Đường Tùng Đình lảo đảo không có ngã sấp xuống, có thể sắc mặt lại là tái đi, vội vàng che ngực ngồi xổm xuống. Yếu, quá yếu, ngoặc kép, Phó Xương Đình không nghĩ tới mấy tháng không thấy Đường Tùng Đình thế mà liền tiến bộ ngần ấy. Thua thiệt lúc trước hắn còn đem ngày hôm qua hơn 10 người xem như kình địch. Đúng vào lúc này, Phương Bình cũng từ cổng đi ra, có chút cau mày nói, cái này chính là của ngươi kình địch. Ngoặc kép, hắn tại hai người giao thủ thời điểm cũng đến, hơi dừng lại một lát, Đường Tùng Đình thế mà liền bị Phó Xương Đình một cước đá lui. Nhìn hắn không có chút nào phòng bị, không môn mở rộng, xương ngực nói không chừng đều đoạn mất. Cái này khiến Phương Bình có chút thất vọng. Dạng này võ giả, cùng lúc trước gặp phải cái kia tà giáo võ giả cũng không có khác biệt quá lớn. So với Vương Kim Dương, càng là cách xa vạn dặm chênh lệch. Trước đó hắn thôi pháp chút thành tựu, lão Vương nói luyện tay một chút. Khi đó Phương Bình thực lực liền không thể so với hiện tại Đường Tùng Đình yếu. Có thể kết quả bị lão Vương một tay treo lên đánh. Cùng đùa giỡn giống như. Thua thiệt lúc trước hắn còn có chút bận tâm, cảm thấy chưa chắc có thể ngăn chặn những người này. Nhưng bây giờ, Phương Bình minh bạch, mọi người đối yêu cầu của mình khác biệt. Hắn làm chuẩn chính là Vương Kim Dương. Kia là lúc trước treo lên đánh ma đô nhất phẩm người mạnh nhất. Giờ phút này, Phương Bình lòng tin tăng vọt. Cũng không đợi Phó Xương Đình mở miệng, Phương Bình liếc mắt qua đại sảnh, thản nhiên nói, ta đến ma võ trước đó, tất cả mọi người nói hai đại thiên tài như mây, ta từ bỏ Nam Giang võ đại mở ra ngàn vạn ban thưởng. Lựa chọn đến ma võ, chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính. Có thể ta không nghĩ tới, ma võ học sinh cư nhiên như thế yếu. Nghe danh không bằng gặp mặt. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, càn rỡ. Ngoặc kép, gia hồn này cùng Phó Xương Đình cùng một bọn. Hai tên hỗn đản lại muốn hát đôi sao? Đường Tùng Đình cùng bọn hắn cũng là cùng một bọn. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình che ngực đứng nghiêm, lộ ra đông thi cay đắng. Thần hắn a cùng một bọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình khiêu khích ngữ vừa ra, lập tức gây không ít người tức giận không thôi. Ở trước mặt mọi người, nói ma võ học sinh yếu, dù là mọi người mới là ngày thứ hai nhập học, có thể ma võ đã trong lòng bọn họ cắm rễ xuống. Đây là bọn hắn lựa chọn trường học, đây là bọn hắn những thiên tài này căn cứ, loại này cảm giác kiêu ngạo, cảm giác tự hào, từ ghi danh ma võ bắt đầu. Liền sâu tận xương tủy. Giờ phút này, Phương Bình dẫm đê ma võ. Không ít người đều tức giận không thôi. Có thể đám người nhìn một chút Phó Xương Đình, lại có chút kiêng kỵ. Vừa mới Phó Xương Đình thực lực cũng không yếu. Làm sao? Quang sẽ sủa vài câu. Ngoặc kép, rất nhiều người nói cho ta. Võ giả tất tranh, võ giả dám tranh. Ngoặc kép, ta một mực cũng như thế suy nghĩ, như thế đi làm, ta cảm thấy, võ đại võ giả là không giống, bọn hắn dám đánh dám liều, dám tranh dám đấu, ngoặc kép, có thể ta đối ma võ lần nữa thất vọng, nhiều như vậy võ giả, ta dẫm lên mặt của các ngươi ngoại trừ sủa loạn vài câu, lại làm cái gì, ngoặc kép, ta dám khẳng định, lúc này đám đạo sư đều đang nhìn, đều đang nghe, ta xem thường ma võ học sinh, đám đạo sư khẳng định cũng sẽ bất mãn, cũng hy vọng có người ra mặt, chứng minh ma võ thực lực, có thể các ngươi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, lên tiếng chính là Phó Xương Đình. Phó Xương Đình khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối Phương Bình loại này bày trào lời nói có chút bất mãn. Nói thêm gì đi nữa, nguyên bản sẽ không liên thủ các học sinh, đều muốn bị Phương Bình nói liên thủ. Phương Bình bỗng nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn nói, ngươi cho rằng ta là đang giễu cợt. Ngoặc kép, không, ta ta không có trào phúng, ta chỉ là đang nói sự thật. Thật, ta gặp qua một vị nam giang võ đại học sinh, cũng chính là các ngươi trong mắt rác rưởi võ đại học sinh. Đối phương mạnh hơn các ngươi gấp trăm lần, nhưng so sánh các ngươi thong dong nội liễm gấp trăm lần. Không có kiêu ngạo, không có tự ti, không kiêu ngạo, không tự ti. Ta vẫn luôn cảm thấy, đây chính là võ đại học sinh phong phạm. Nam giang võ đại đều như vậy, ma võ đâu? Hai đại danh giáo ma võ, cho dù là cái tân sinh, cũng nên phong thái xuất chúng, để cho người ta tin phục a. Ngoặc kép, đáng tiếc, ta không thấy được những này, thật sự có chút thất vọng, ta hiện tại có chút hoài nghi, lựa chọn ma võ, có phải hay không lựa chọn chính xác? Chấm ngoặc kép, Phương Bình, đủ, ngoặc kép, ngươi muốn tìm cái chết sao? Có thể thử một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít học sinh đã lên cơn giận dữ. Phương Bình nhiều lần gièm pha bọn hắn. Cái này đã để không ít người không thể nhịn được nữa. Nếu không phải nhìn người chung quanh quá nhiều, không biết nên ai ra mặt. Sớm đã có người ra mặt thu thập Phương Bình. Đúng vào lúc này, trong đại sảnh, nơi hẻo lánh chỗ quảng bá bỗng nhiên truyền ra tiếng người. Đánh bại hắn, để hắn hiểu được, ma võ cũng không phải là không người. Phổ thông võ giáo ra cá biệt thiên tài, không có nghĩa là liền có thể coi thường ma võ. Rất tốt, cũng cho chúng ta nhìn xem, các ngươi đến cùng có đáng giá hay không đến bồi dưỡng. Đám đạo sư đều đang nhìn biểu hiện của các ngươi. Ai đánh bại vị này khẩu xuất cuồng ngôn người, ban thưởng 50 học phần. Học phần chụp từ Phương Bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sảnh, an tĩnh một lát, rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút bất đồng. Vừa mới thanh âm kia, đến từ viện trưởng Hoàng Cảnh. Đám đạo sư đang nhìn, viện trưởng đang nhìn, còn có 50 học phần ban thưởng. Dù là Phó Xương Đỉnh, lúc này ánh mắt cũng phức tạp, có thể giết người. Ta nói chia ra yêu thiêu thân, chia ra yêu thiêu thân. Ngươi làm gì vậy? Lần này làm sao làm a? Là duy trì nguyên kế hoạch vẫn là trái lại làm Phương Bình? Dãy kia 50 học phần, mà Phương Bình sắc mặt biến hóa, tiếp lấy liền cười nói, viện trưởng, đánh bại ta chụp ta học phần, ta đánh bại bọn hắn đâu? Ngoặc kép, không phải võ giả một phân. Võ giả 5 điểm, ngoặc kép, rất keo kiệt, bất quá so không có mạnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng, nhấc lên trong tay côn bổng, cười to nói, các ngươi nghe được, ta cho các ngươi tranh thủ phúc lợi, các ngươi cũng là phúc lợi của ta. Võ giả muốn tranh, liền từ giờ trở đi. Ngoặc kép, vừa dứt lời, Phương Bình một cái bước xa. Nhảy lên một cái, rơi vào một đám không phải võ giả ở trong. Đám người còn không có kịp phản ứng thời khắc, Phương Bình gậy gỗ lốp bốp liền chém vào xuống tới. A, ngoặc kép, mà mẹ nó, ngoặc kép, ta không nói động thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này rối bời một trận loạn hô. Không ít người vừa tức vừa gấp, bọn hắn còn không có động thủ. Phương Bình thế mà liền xuất thủ. Hỗn đàn, 1-300, chơi chết hắn. Ngoặc kép, có võ giả phản ứng lại, tức hổn hển giống to. Tiếp lấy liền hướng Phương Bình chạy như bay. Ngoặc kép, Phương Bình một gậy bổ tới một vị võ giả trên đầu. Cũng không nhìn hắn kêu thảm, đùi phải hiện lên roi hình. Một chân đem bên trái hậu phương đánh lén võ giả quất ra ngoài. Khí huyết tiêu hao rất nhanh, không có việc gì, có tài phú giá trị dùng, điểm tích lũy hẳn là có thể làm tiền dùng, không lỗ. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là hạ ngoan tâm, trước đó khiêu khích toàn bộ, thất vọng là thật có chút, mà võ học sinh, để hắn cảm thấy kém xa Vương Kim Dương, để hắn có chút hối hận lựa chọn đến ma võ. Một phương diện khác, cũng là nghĩ hướng ma võ đám đạo sư phơi bày một ít thực lực của mình. Hiện tại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, càng là đền bù hắn không nỡ đầu tư tâm tư. Một chân đem đánh lén võ giả quất ra ngoài, Phương Bình lớn tiếng nói, cũng chưa ăn cơm à, ta còn không có làm nóng người đâu. Ngoạc kép, phách lối, Phó Xương Đỉnh, ngươi là bên nào? Ngoạc kép, trong đám người, Triệu Lỗi quát lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh khẽ cắn môi, bỗng nhiên nói, các ngươi chính là một đám phế vật. Đến a, lão tử hai người chọn lấy toàn bộ các ngươi. Ngoạc kép, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, vây công có thể biểu hiện bản lãnh gì? 2-300, thua cũng đáng được. Vừa mới nói xong, Phó Xương Đỉnh cầm lấy vừa nhặt lên sáp ong cán, một cây rút trúng một vị ngay tại vây công Phương Bình võ giả. Ngoài miệng còn lớn hơn hô hào, viện trưởng, ta là Phó Xương Đỉnh, cũng muốn tính phân. Ngoạc kép, tính, ngoạc kép, loa bên trong truyền đến hoàng cảnh nghe không rõ hỉ nộ thanh âm. Làm đi, ngoạc kép, Phó Xương Đỉnh vui mừng quá đỗi, kiếm một cái tính một cái. Đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn, hắn lập tức từ bỏ cứu viện bị vây công Phương Bình, mà là tại bên ngoài du tẩu, chuyên môn công kích những cái kia không phải võ giả. Ngoạc kép, một gậy quất xuống, Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng lẩm bẩm. 3 phân, ngoạc kép, đông, ngoạc kép, 4 phân, ngoạc kép, két, chấm ngoạc kép, cái này tựa như là võ giả. 9 điểm, không đúng, không có ngã, dựa vào, vẫn là 4 phân, chấm ngoạc kép, lên a, các người còn giả trang cái gì đầu to tỏi, thật muốn xem chúng ta bị hai người bọn hắn cái chọn lấy. Ngoạc kép, vừa mới bị Phó Xương Đỉnh đánh lén võ giả giận dữ, nhìn xem ngoại vi những cái kia không có động thủ võ giả, khí chỉ muốn thổ huyết, còn giả lão sói vẫy đuôi. Mẹ nó, nhược trí sao? Cái này hai gia hỏa thực lực mạnh mẽ, không phải võ giả căn bản tới một cái ngã một cái. Chỉ có võ giả mới có lực uy hiếp. Hiện tại ngoại vi 30-40 võ giả đều đang xem kịch. Ngớ ngẩn sao? Thật muốn bị chọn lấy. Bọn hắn những người này cũng đừng sống. Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen. Dương Tiểu Mạn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, bên trên, không phải võ giả thối lui, đưa điểm sao? Ngớ ngẩn, ngoạc kép, những này không phải võ giả, chẳng những không có đưa đến tác dụng, còn chiếm căn cứ hai người không gian chung quanh, bọn hắn lại không biết bay, lăng không bay qua tham chiến sao? Không ít không phải võ giả vội vàng lui lại, trước đó nghĩ đến đoạt phân, còn có người bị động bị cuốn vào, cái này lúc sau đã có không ít không phải võ giả bị đánh đầu đầy là bao. Nghiêm trọng thậm chí có người ngã xuống đất, kém chút bị người giẫm chết. Vừa nghe đến võ giả tới, đâu còn lưu lại, nhào nhào về sau rút lui, mà bị vây ở trung ương Phương Bình, một quyền đánh lui một vị không phải võ giả, cười to nói, đi cái gì, hơn mấy chục phân, đều là tiền, đừng hòng chạy. Ngoạc kép, thảo, ngoạc kép, có người mắng to, lúc nào chúng ta bị người như thế xem thành điểm tính toán qua. Hết chương.